Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 291, liền không kiểm điểm, như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn vương có thể hồi đáp, vừa rồi trốn tránh trong lều chẳng qua là vì đang ngủ, chẳng phải rất bình thường sao? Ngủ, giữa lúc ồn ào như vậy, Huyền Vương cũng ngủ được. Đương nhiên, ta ban đầu ngủ rất ngon. Thật vậy sao? Vậy Huyền Vương có để lão phu vào trong xem thử lều trại không? Nếu bổn vương nói không để ý thì sao? Chu Vi lão cười lạnh. Vậy cũng không được, nơi này mọi thứ đều do lão phu làm chủ. Lão phu nói điều tra, tức là phải điều tra. Vậy trong mắt các ngươi, hoàng tộc rốt cuộc là gì? Lần đầu tiên, Xích Diễm người luôn giữ vẻ điềm đạm sinh khí ngay giữa đám đông. Chu Vi lão, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bắc Minh Hoàng lập tức đứng ra bênh vực đệ đệ. Đừng tưởng ngươi là trưởng lão thánh cung liền có thể vênh mặt hất hàm sai khiến hoàng tử chúng ta. Dựa vào đâu mà kiểm tra ba gian lều của ta, Bắc Minh thần cũng lạnh lùng phụ họa. Không để tâm đến lời phản đối của hai vị hoàng tử, Chu Vi lão đáp. Huyền Vương điện hạ, ngươi xem xung quanh lều trại đã sớm bị sứ giả bao vây. Nếu có kẻ nào ẩn nấp bên trong, cũng không thể thoát khỏi ánh mắt chúng ta. Vì để tránh rắc rối không cần thiết, Huyền Vương nên để chúng ta vào xem. Nếu thật sự không có gì, chẳng phải mọi chuyện sẽ êm đẹp sao? Nếu bổn vương kiên quyết từ chối thì sao? Nếu ngài cự tuyệt, đừng trách lão phu không khách khí. Nơi này, an toàn là trên hết. Vì bảo vệ mọi người, hôm nay đành đắc tội với ngài. Điện hạ, ngài cần gì phải vì thiếp mà cùng người thánh cung tranh cãi? Giọng một nữ tử từ trong doanh trướng truyền ra, khiến sắc mặt Xích Diễm thoáng biến đổi. Khi rèm lều được vén lên, Vân Nguyệt Xiêm Y còn chưa chỉnh tề từ trong bước ra, kéo tay Xích Diễm, cười nói. Điện hạ, dù sao thiếp đã là người có hôn ước với ngài. Dẫu có bị phát hiện ra thịt thân mật, cũng chẳng phải chuyện gì quá lớn. Thiếp sẽ không vì thế tục ánh mắt mà xấu hổ. Hóa ra Huyền Vương không cho chúng ta vào kiểm tra là vì ngươi, Chu Vi lão cau mày hỏi. Hắn vốn tưởng Xích Diễm đang giấu kẻ tình nghi, nào ngờ chỉ là cùng nữ tử. Thân mật, thế nào, chẳng lẽ Chu Vi lão không ưa ta, nên cố tình muốn vạch trần chuyện này trước mặt mọi người. Này tâm nguyện thành rồi, còn muốn quanh co làm gì, Vân Nguyệt mỉm cười, lời nói sắc bén. Lời nàng khiến Bắc Minh Hoàng bật cười lạnh, bổn vương vừa rồi đã nói, Huyền Vương đang làm gì, chỉ là đám người thánh cung cứ khăng khăng muốn kiểm tra. Chẳng lẽ vào Càn Khôn học viện, lại cấm học viên có chuyện tình cảm sao? Người đến xem ngày càng nhiều, Chu Vi lão lúc này mới nhận ra mình vừa rồi quá mức cường thế, lại đắc tội hoàng tộc. Nhưng đã lỡ rồi, cũng đành kiểm tra cho xong, lập tức phái người vào lều kiểm tra, nhưng chỉ thấy một nam một nữ áo quần xốc xếch, xuân sắc còn vương, rõ ràng chẳng có lấy một dấu vết của kẻ địch nào. Biết mình đã hành xử không đúng, sợ triệt để đắc tội hoàng tộc, Chu Vi lão đành cúi đầu xin lỗi Xích Diễm rồi phẫn nộ rời đi. Đám đông cũng dần giải tán, thế nhưng sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, vẫn không thấy Chu Vi lão ra lệnh dỡ trại. Mọi người mới nghe được tin tức, Lê trưởng lão đêm qua vào rừng rậm điều tra huyền thú đột nhiên biến mất, đến giờ vẫn chưa quay về. Trời vừa sáng, Chu Vi lão đã sai một nửa sứ giả áo lục vào rừng tìm tung tích Lê trưởng lão, nhưng vẫn chưa quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đảm bảo an toàn, toàn bộ học viên được yêu cầu yên tại chỗ, do Chu Vi lão và nhóm sứ giả còn lại tự mình bảo hộ, đồng thời phái người thông báo với Thái Thượng trưởng lão Lam Bào. Nói cách khác, học viên Bắc Tường Quốc tạm thời không thể rời đi. Không thể tách khỏi đội ngũ, lại thêm một đêm chưa nghỉ ngơi, Vân Nguyệt liền mượn cơ hội về lều bù giấc ngủ. Từ lúc bước vào lều, Bộc Như Lê luôn có vẻ muốn nói lại thôi. Nhưng thấy nàng không mở miệng, Vân Nguyệt cũng không ép hỏi, chỉ lẳng lặng lên giường chuẩn bị ngủ. Là các ngươi làm, rốt cuộc, Bộc Như Lê không kìm nổi hiếu kỳ lên tiếng. Cái gì, Lê trưởng lão vô cớ mất tích, có liên quan tới các ngươi không? Thấy Vân Nguyệt không đáp, Bộc Như Lê tiếc, từ hôm đó sau khi chúng ta nói chuyện, ta liền nhận ra ngươi không phải nữ tử tầm thường. Có thể khiến Huyền Vương bừng tỉnh từ trạng thái ngủ đông, tất nhiên không phải người thường. Nên ta vẫn âm thầm theo dõi ngươi. Vậy sao? Vân Nguyệt nhếch môi hỏi, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác đang cân nhắc có nên giết người diệt khẩu. Nhưng nghĩ đến tối qua chính nàng là người đầu tiên đứng ra bênh vực, nếu sớm có ý đồ xấu hẳn đã ra tay từ lâu. Hơn nữa, nàng cũng không ghét Bộc Như Lê nếu có thể, nàng thật sự không muốn giết nàng. Bộc cô nương võ công cao cường, nếu thật sự đến Liều Huyền Vương, có lẽ bọn ta hoàn toàn không hay biết. Tưởng cô nương, trước mặt người sáng không nên nói lời tối nghĩa. Trong lều căn bản không phải là ngươi và Huyền Vương. Hơn nữa ta quan sát rất lâu, hai người đó chẳng qua chỉ là thế thân, hành động máy móc lặp lại, không hề có linh hồn. Vân Nguyệt cười nhẹ, có lẽ Bộc cô nương nhìn nhầm rồi. Nếu ngươi muốn xem ta là người ngoài, vậy ta cũng chẳng còn gì để nói. Nhưng trước khi rời kinh, phụ thân đã dặn Huyền Vương là người được Hoàng thượng tín nhiệm nhất. Lần này đến Càn Khôn học viện, bất kể hắn muốn làm gì, ta đều phải đi theo. Nếu ta thực sự muốn bán đứng các ngươi, đã sớm làm rồi, cần gì đến giờ vẫn ngồi đây trò chuyện. Thấy Vân Nguyệt vẫn trầm mặc, Bộc Như Lê nói tiếp. Nếu ngươi không muốn nói thật, sau này ta cũng không hỏi nữa. Nhưng hãy nhớ kỹ lời ta, nếu một ngày nào đó Huyền Vương cần đến ta, nhất định phải nói với ta một tiếng. Còn nữa, chuyện các ngươi làm, ta sẽ giữ kín. Có gì cần làm, cứ yên tâm thực hiện. Chỉ là, thánh cung cao thủ đông đảo, vẫn nên cẩn trọng là hơn. Đa tạ Bộc cô nương một phen tâm ý, không phải ta không muốn nói thật, mà vì thánh cung thật sự không thể xem thường. Chỉ cần cô nương giữ mình cẩn thận, vậy là tốt rồi. Ngươi coi thường ta sao? Bộc Như Lê chau mày bất mãn. Bộc cô nương tuổi còn trẻ đã là cao thủ thiên huyền, Vân Nguyệt sao dám coi thường. Chỉ là, lần này đến Càn Khôn học viện, sống sót hay không còn chưa biết. Vì thế, cô nương cứ khiêm nhường hành sự, đừng quá đối đầu với bọn họ thì hơn. Cách chương.